Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, chương 344, suy nghĩ cùng Trúc Thanh. Chủ thượng, nhìn đến Lục Huyên đứng dậy, Long Tiêu Giao biết mình chủ thượng đã hấp thu song song, mà lại có rất lớn đột phá, vừa rồi cái kia một cái lam ánh sáng màu vàng. Thì liền Long Tiêu Giao đều có chút chú mục, một kích kia hồn thánh không tiếp nổi, cho dù là mở ra võ hồn chân thân, Long Tiêu Giao dùng hắn nhiều năm lịch duyệt là một cái phán đoán. Một kích kia uy lực tuyệt đối siêu việt hồn thánh, chính mình cái này chủ thượng thật đúng là lợi hại a. Xuyệt, đừng ầm ĩ đến Trúc Thanh. Lục Uyên đem ngón trỏ phóng tới bên môi, nhẹ nói nhìn lấy bị Chu Trúc Thanh phóng tới một bên hãn hải càn khôn cháo. Vẫy tay, hắn bay thẳng vào Lục Huyên trong tay. Trong tay hồn lực rót vào, lại đem thả trở về. Thứ này một lúc sau, rót vào hồn lực biến mất, liền sẽ mất đi hiệu quả. Cho nên Lục Huyên cho nó lần nữa rót vào một số hồn lực, để nó có thể bảo vệ tốt Chu Trúc Thanh. Long lão, tới nói đi. Lục Huyên hơi hơi rời đi mấy bước, bảo đảm tiếng nói sẽ không quấy nhiễu đến Chu Trúc Thanh, mới ngừng lại được. Đương nhiên, đi cũng không xa, hắn sẽ không để cho Chu Trúc Thanh rời đi hắn ánh mắt. Long lão, trời sắp tối rồi, ngươi đi để Độc Cô Bác chuẩn bị một số đồ ăn đưa tới đi. Nếu như lão đầu tử này không có phát hiện thành, ngươi để hắn đưa chút nguyên liệu nấu ăn tới cũng được. Tốt nhất là nhiều đưa mấy con cá tới. Trúc Thanh thích ăn cá nướng. Lục Huyên nói ra. Đúng, chủ thượng. Long Tiêu Giao nhẹ gật đầu. Nói ra, vậy trong này, nơi này thì giao cho Cuồng Tê tiền bối đi. Có hắn hộ pháp là đủ rồi. Ngươi đi nhanh về nhanh là được rồi. Lục Huyên nói ra. Đúng, chủ thượng. Bất quá cái này Cuồng Tê dù sao không là của ngài trực hệ cấp dưới. Hắn là đại cung phụng người. Ngài dùng thời điểm vẫn là chú ý một chút tốt. Mặc dù lớn cung phụng cùng ngài quan hệ thân cận, nhưng là vẫn lưu một cái tâm nhãn tốt. Dù sao tuyết chủ mẫu là tuyết chủ mẫu, đại cung phụng là đại cung phụng. Hiện tại cung phụng điện lo liệu việc nhà làm chủ là đại cung phụng. Còn không phải tuyết chủ mẫu, mà lại ngài như là đã lưng đeo hồn thú vận mệnh. Lớn như vậy cung phụng sau lưng thiên sứ thần, cũng là ngài phải cẩn thận đối tượng. Long Tiêu Giao bức âm thành tuyến, truyền vào Lục Huyên trong tai. Dù sao làm Lục Huyên trung thành nhất côn đồ, như hình với bóng trung cực bảo tiêu. Long Tiêu Giao tự nhiên là biết Lục Huyên cùng hồn thú quan hệ trong đó. Lục Huyên cũng không có giấu giếm hắn, trên cái thế giới này người nào cũng có thể phản bội Lục Huyên. Nhưng là hệ thống triệu hoán đến Long Tiêu Giao lại là tuyệt đối sẽ không. Cho nên không có gạt hắn tất yếu. Ta biết Long lão, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Lục Huyên mỉm cười, nói ra, đã chủ thượng ngài trong lòng hiểu rõ. Như vậy lão phu cũng yên lòng, lão phu cũng nên đi. Long Tiêu Giao nói ra, ngươi đi đi. Lục Huyên nhẹ gật đầu. Long Tiêu Giao thân hình dần dần biến mất, không thấy gì nữa. Lục Huyên lại đi trở về, tại Chu Trúc Thanh bên người cách đó không xa ngồi xuống. Một bên nhìn lấy Chu Trúc Thanh khuôn mặt, một bên phát ra ngốc. Long Tiêu Giao nói lời kỳ thật rất có đạo lý. Thiên đạo lưu đối với hắn cho dù tốt, cũng bất quá là xem ở hắn có năng lực trấn hưng võ hồn điện, lại cùng thiên nhận tuyết phát sinh quan hệ thân mật thôi. Đánh trừ những thứ này, hắn cùng Lục Huyên ở giữa không có cái gì cảm tình. Thiên đạo lưu là thần sứ, một lòng phụng dưỡng thiên sứ thần. Ngày sau nếu quả như thật cùng thần giới là địch, thiên nhận tuyết khẳng định sẽ đứng tại hắn bên này. Bởi vì nàng đã là nữ nhân của hắn, nhưng là thiên đạo lưu sẽ không. Hắn sẽ chỉ tuân thủ thiên sứ thần mệnh lệnh, bởi vì đây chính là thần sứ. đem tất cả tín ngưỡng đều phụng dưỡng cho thần chỉ thần sứ. Cho nên đừng nhìn hiện tại hắn cùng thiên đạo lưu quan hệ tựa hồ dị thường thân mật. Nhưng là đến sau cùng, song phương chưa hẳn còn có thể đứng ở mặt trận thống nhất. Đặc biệt là làm Cổ Nguyệt Na thân phận bại lộ về sau. Cái này vết rách tuyệt đối sẽ xuất hiện. Đây cũng là vì cái gì Lục Huyên muốn sáng tạo chính mình thế lực nguyên nhân. Chỉ có chính mình một tay trưởng khống thế lực mới là ổn thỏa nhất. Cung Phụng Điện, Lục Huyên ở sâu trong nội tâm vẫn là không tin được đến. Nếu như đối thủ là Võ Hồn Điện địch nhân, như vậy Lục Huyên tin tưởng, hắn cùng Thiên Đạo Lưu tuyệt đối là phối hợp vô cùng ăn ý. Nhưng nếu như Lục Huyên muốn trợ giúp hồn thú, Thiên Đạo Lưu có lẽ thì là cái thứ nhất phản đối người. Đến mức Bỉ Bỉ Đông Lục Huyên không lo lắng, thì như chính mình chống đỡ nàng một dạng, nàng cũng sẽ ủng hộ chính mình, bởi vì bọn hắn đều là trọng cảm tình người. Đối với mình để ý người, tuyệt đối sẽ không bỏ đi mặc kệ. Đây cũng là từ đầu đến cuối, Lục Huyên đều là đứng tại Bỉ Bỉ Đông phương diện này trọng yếu nguyên nhân. Cho nên đối với Cuồng Tê cái này Thiên Đạo Lưu người, Lục Huyên hiện tại tự nhiên là có thể dùng. Nhưng nếu như dính đến chính mình bí mật, như vậy xin lỗi, là tuyệt đối không thể để cho hắn biết được. Nói tóm lại, Lục Huyên sáng tạo thế lực mục đích là hai cái. Cái thứ nhất trợ giúp Thiên Nhận Tuyết chiếm đoạt Thiên Đấu Đế Quốc, sau đó trợ Võ Hồn Điện hoàn thành thống nhất đại lục đại nghiệp. Cái thứ hai, nắm giữ một chi thuộc về mình lực lượng cường đại, khi tất yếu, dùng để quản thúc Thiên Đạo Lưu Cung Phụng Điện cùng trợ giúp Lục Huyên thực hành giải phóng bình dân mục tiêu, đến mức thần giới, đây không phải là cái gọi là thế lực có thể ứng đối. Đó còn là chỉ có thể dựa vào chính hắn, đối mặt thần giới, không có có thần chỉ chiến lực, căn bản chính là mảy may tác dụng cũng không. Ngay tại Lục Huyên tâm lý suy nghĩ lung tung thời điểm, Chu Trúc Thanh cũng đã hấp thu xong dược lực, nàng vừa mở ra cái kia đen như mực linh động mắt to, đã nhìn thấy Lục Huyên chính đối nàng ngẩn người, thỉnh thoảng nhíu mày. Lục Huyên biểu lộ rất nghiêm túc, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì vấn đề gì, mà Lục Huyên bộ kia bộ dáng nghiêm túc, lại làm cho Chu Trúc Thanh ánh mắt sáng lên. Nàng thích nhất Lục Huyên chăm chú bộ dáng, thật là phá lệ đẹp trai mê người. Chu Trúc Thanh len lén nhìn lấy bốn phía, Long Tiêu Dao cũng không tại, Cuồng Tê Đấu La cũng là tại bốn phía du đãng, cũng không có đưa ánh mắt ném hướng bên này. Chu Trúc Thanh hàm răng nhẹ khẽ cắn cắn môi đỏ, sau đó tiến lên một bước, trực tiếp va vào Lục Huyên trong ngực, lần này tới mãnh liệt, Lục Huyên không có phản ứng, lại bị Chu Trúc Thanh trực tiếp ngã nhào xuống đất. Chu Trúc Thanh thân thể toàn bộ đặt ở Lục Huyên trên thân, bị như thế bổ nhào về phía trước, Lục Huyên lập tức hồi phục thần trí, tay phải nhẹ nhàng một kéo, đem Chu Trúc Thanh ôm vào trong ngực, tại Chu Trúc Thanh trên môi cắn một cái, thanh âm nhu hòa, con mèo nhỏ, muốn làm gì đâu, dưới ban ngày ban mặt, chẳng lẽ ngươi còn muốn đối với ta động cường hay sao? Người nào đối ngươi động mạnh, mà lại hiện tại cũng không phải rõ như ban ngày. Chu Trúc Thanh lẩm bẩm nói, há, trời đã tối, hoàn toàn chính xác không phải rõ như ban ngày. Lục Huyên trong giọng nói mang theo mỉm cười, cho nên không phải rõ như ban ngày ngươi liền muốn đối với ta động mạnh. Con mèo nhỏ, người nào đối ngươi động mạnh, ta mới không có, ta chỉ là muốn ôm ngươi một cái thôi, ngươi lại nói bậy, có tin ta hay không cắn ngươi. Chu Trúc Thanh mang theo một chút hồng nhuận phơn phớt xinh đẹp trên mặt có tia chút ngượng ngùng. Rõ ràng nàng chỉ muốn chui vào gia hỏa này trước ngực thôi. Chỉ bất quá không cẩn thận lực làm lớn, đem gia hỏa này bổ nhào. Nàng cái gì thời điểm muốn đối với hắn động mạch a? Xú gia hỏa, nói chuyện thật là không giữ mồm giữ miệng. Đã vậy còn qua nói nàng thể loại giả sử.